Xin chào các bạn. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Để tiện khống chế Dịch Thiên Niết, chắc chắn Dư Hóa sẽ cho hắn cơ hội khôi phục. Chính mình bắt giữ Dư Hóa, nhưng lại không biết sự tồn tại của Dịch Thiên Niết, bị hắn che giấu. Sau đó vẫn luôn ẩn trong cơ thể Dư Hóa, âm thầm quan sát mình. Lấy tu vi của Dịch Thiên Niết khi còn sống, cho dù là suy yếu, cũng có vài cách để che giấu. Giấu đi cảm giác của mình không phải là chuyện khó khăn gì. Dù sao, năm đó tu vi của mình cũng chỉ là trúc cơ trung kỳ. Cho dù bây giờ, người mang ngoại đan, nhưng thần thức vẫn là trình độ của tu sĩ trúc cơ kỳ. Hơn nữa, lại không có tâm phòng bị. Vì vậy, không phát hiện ra sự tồn tại của Dịch Thiên Niết. Cứ như vậy mà để hắn che giấu mấy chục năm. Dịch Thiên Niết đúng là có tính nhẫn nại tốt, chịu được nhục, không ngờ là có thể nhịn tới bây giờ mới làm loạn. Nghĩ đến đây, ánh mắt Tần Tang khẽ híp một cái, lóe lên hàn quang. Chợt hắn hiểu được, Dịch Thiên Niết từng bước khống chế Phi Thiên Dạ Xoa như thế nào rồi. Thương thế của Dịch Thiên Niết chắc hẳn vô cùng nghiêm trọng. Đã nhiều năm như vậy, vẫn suy yếu như cũ. Muốn sau khi chiếm được thân thể Phi Thiên Dạ Xoa mới dám đánh lén mình. Trước khi luyện Dư Hóa thành Phi Thiên Dạ Xoa, bản thân luôn mang theo Dư Hóa bên người, không để rời khỏi tầm mắt. Lúc đó, Dịch Thiên Niết chỉ còn một đám tàn hồn, là thời điểm suy yếu nhất, không dám làm gì. Muốn chạy cũng không chạy được, chỉ có thể trốn đi đợi thời cơ. Hẳn là hắn nhân lúc mình đại chiến cùng Cư Bảo đạo nhân, cho được cơ hội. Trận đại chiến kia, bản thân vì muốn có được kim đan, không tiếc thứ gì. Cho dù là làm hỏng Phi Thiên Dạ Xoa cũng muốn tru sát Cư Bảo đạo nhân. Khó trách, sau khi Phi Thiên Dạ Xoa lại ngoài dự đoán của mọi người, dũng mãnh phi thường. Không cần thúc dục, đã lao đến tử chiến với Cư Bảo đạo nhân. Chỉ e là đúng lúc Dịch Thiên Niết nhìn thấy cơ hội, bất chấp nguy hiểm có thể bị bại lộ, âm thầm đẩy một cái. Đại chiến quá hỗn loạn, mình không phát hiện ra, để hắn có cơ hội. Chỉ có Phi Thiên Dạ Xoa bị trọng thương, ngã gục, vô cùng suy yếu, Dịch Thiên Niết mới có thể nhân lúc vắng mà vào, từ từ chiếm lấy cơ thể này. Nếu không, lấy tàn hồn suy nhược của hắn, không thể cứ chiếm thước xào được. Bản thân mình đặt Phi Thiên Dạ Xoa ở địa trầm động, cho hắn cơ hội hành động mà không cần phải để ý đến cái gì. Chiếm được cơ thể này là hắn có thể khôi phục tu vi kim đan kỳ, nhất định không muốn bỏ lỡ. Chuyện này cũng khó trách, vì sao ở năm thứ nhất trong địa trầm động, vết thương của Phi Thiên Dạ Xoa vẫn luôn không chuyển biến tốt, là do Dịch Thiên Niết âm thầm giở trò, ngăn cản Phi Thiên Dạ Xoa hồi phục, dễ dàng cướp lấy cơ thể sống. Tần Tàng không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Dịch Thiên Niết trốn ở bên cạnh mấy chục năm, giống như một con rắn độc ẩn trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào mình, mà bản thân mình vẫn ngờ nghịch không biết gì. Hắn không khỏi cảm thấy mình còn rất may mắn. May mắn thần hồn ấn ký của mình có Ngọc Phật gia trì, cực kỳ kiên cố, không bị Dịch Thiên Niết phá giải, không thể nào hoàn toàn cướp đoạt hết quyền khống chế Phi Thiên Dạ Xoa. Mà trong tay mình có một viên hư thiên lôi, làm cho hắn ném chuột sợ vỡ bình, không dám tự ý làm ra cái gì bừa bãi. May mắn rằng, từ trước đến nay mình luôn cẩn thận, vì đề phòng bị lộ, rất ít khi đi xem Cửu Uyển Thiên Lan, lúc mang Dư Hóa bên người, chưa đi đến đó một lần nào. Nếu không thì, cây linh dược mà mình dùng mạng đổi lấy, chỉ sợ đã sớm thay chủ. Sau khi Dịch Thiên Niết khống chế cơ thể Phi Thiên Dạ Xoa, vẫn luôn án binh bất động. Có phải cũng muốn cây linh dược này hay không? May mắn bản thân luyện hóa một viên ngoại đan, mà Dịch Thiên Niết không biết gì về cái này. Chắc chắn Dịch Thiên Niết cũng không nghĩ tới. Hắn ngăn cản Phi Thiên Dạ Xoa khôi phục, mượn cơ hội cướp quyền khống chế Phi Thiên Dạ Xoa, cũng là bỏ qua giai đoạn kết thi đan của chính mình. Hắn chọn thời cơ làm loạn rất tốt. Vân Du Tử kiệt lực, không thể chiến đấu thêm nữa. Chính mình cũng dùng hết hư thiên lôi, không có cách nào uy hiếp hắn. Thập Phương Diêm La Phiên cũng không ở bên người. Có thể nói, không có cơ hội nào tốt hơn lúc này. Nếu không phải chính mình thân mang thi đan, chắc chắn đã thuận lợi thành công rồi. Không có gì bất ngờ cả. Hắn không biết thực lực của mình đã có thể sánh với kim đan. Tin tức mấu chốt như vậy dẫn đến sắp thành lại bại. Nhất ẩm nhất trác, không lẽ là điều đã định từ trước? Đối với sự chế giễu của Tần Tang, Dịch Thiên Niết cũng không tức giận, thản nhiên nói: nếu thật sự có kiếp sau, không nhớ được chuyện xảy ra hôm nay, chính là một người khác, chỉ cần lão phu đột phá nguyên anh, nở mày nở mặt sống hết kiếp này, không luân hồi thì thế nào? Sau khi lão phu chết, cần gì phải quản hồng thủy ngập trời? Nghe xong lời nói của Dịch Thiên Niết còn có ẩn ý, mặt Tần Tang hơi biến sắc. Tần Tang, sau đại chiến năm đó, Dư Hóa tìm khắp nơi cũng không thấy Triệu Viêm. Năm người chỉ có mình ngươi còn sống, hẳn là Cửu Huyễn Thiên Lan rơi vào tay ngươi đúng chứ? Lão phu không tiếc liều toàn bộ tông môn, lại giúp ngươi may áo cưới. Dịch Thiên Niết liên tục cười lạnh. Giao Cửu Huyễn Thiên Lan ra đây, nếu không ta sẽ lập tức bóp nát dáng Vân Tử Quả, để ngươi muốn kết đan cũng không được. Ánh mắt Tần Tang kỳ lạ, không biết Dịch Thiên Niết nghe ở đâu tin tức hết hạn sử dụng, nghĩ phải có dáng Vân Tử Quả mới có thể kết đan, không hề biết rằng quả này hắn không bắt buộc phải có nữa rồi. Sau khi vào Tử Vi Cung có Nguyên Anh ở đó, có lẽ hắn sợ bị Tần Tang phát hiện, không dám không để ý gì mà nghe lén, không rõ những chuyện xảy ra trong thời gian này. Tất nhiên Tần Tang sẽ không chủ động nhắc nhở hắn. Dịch Thiên Niết ẩn nấp bên cạnh, nghe được quá nhiều bí mật. Tần Tang thầm hạ quyết tâm, cho dù phải liều mạng, bỏ qua dáng Vân Tử Quả cũng phải diệt trừ hắn. Dịch Lão Ma, có điều ngươi không biết, đó là mới đây Cửu Huyễn Thiên Lan mới hoàn thành lần lột xác thứ 8. Ít nhất cũng cần 500 năm nữa mới có thể thành thục, luyện chế ra độ ách đan. Ngay cả ta cũng không chờ được đến khi nó trưởng thành. Thọ nguyên của ngươi đã hết, chuyển qua tu quỷ đạo, dựa vào ta thuật kéo dài tính mạng, nhưng có thể kéo dài hơi tàn được bao lâu? Cho dù ngươi có thể trở thành quỷ vương hay thiên thi vương, cũng chắc chắn không đợi được ngày đó. Muốn có làm gì? Dịch Thiên Niết không bị lay động, hừ lạnh nói: chuyện của lão phu không cần ngươi quan tâm. Nếu Cửu Huyễn Thiên Lan cần 500 năm nữa mới trưởng thành, cho dù ngươi kết đan cũng chỉ có thọ nguyên 400 năm mà thôi. Thông minh một chút, tới đây đổi dáng Vân Tử Quả đi. Nếu không thì không kết đan được, tất cả đều chỉ là công cốc mà thôi. Giao Cửu Huyễn Thiên Lan ra, lão phu không chỉ trả dáng Vân Tử Quả cho ngươi, còn có thể lấy tâm ma ra thề, giúp ngươi giữ kín tất cả bí mật. Ngươi giết chết Cửu Bào, đoạt thiên quân giới của hắn, giết sạch toàn bộ Khôi Âm Tông của ta, những chuyện cũ này ta cũng có thể bỏ qua. Ngươi nên biết rằng quỷ tu sợ nhất là tâm ma, thứ lão phu cầu là đại đạo, không cần phải lấy tính mạng của mình ra để hại ngươi. Nếu không đợi lão phu nói hết tất cả ra ngoài, Thiếu Hoa Sơn sao có thể chứa chấp được ngươi? Dịch Thiên Niết không đánh lén được Tần Tang, muốn uy hiếp hắn làm giao dịch. Tần Tang nghe vậy hơi động lòng, không khỏi hơi nghi ngờ. Nghe giọng nói của Dịch Thiên Niết, có vẻ đã sớm biết Cửu Huyễn Thiên Lan còn chưa đủ tuổi, nhưng hắn vẫn đánh liều cả tông môn cướp đoạt loại thuốc này. Chẳng lẽ có cách luyện chế Cửu Huyễn Thiên Lan thành đan? Chẳng lẽ trong đây còn có ẩn tình khác? Ngay lúc Tần Tang còn đang thầm nghi ngờ, Vân Du Tử ở bên cạnh đột nhiên kêu lên một tiếng: Tam Quan Ngọc Dịch! Trong Tử Vi Cung còn có Tam Quan Ngọc Dịch! Vân Du Tử tránh ở phía chân vách đá sau lưng Tần Tang. Trước đó vì ép phê ảnh báo lui lại, hắn âm thầm lấy tinh huyết phát động Vô Hạ Châu, dẫn ra huyết cấm yêu vương, có thể dễ dàng nhìn ra khí tức của hắn đang cực kỳ suy yếu. Tại lúc Phi Thiên Dạ Xoa làm ra hành động khác thường, Vân Du Tử đã nhạy bén trốn vào huyết cấm yêu vương. Bây giờ hắn chỉ có thể dẫn ra một phần sức mạnh nhỏ từ huyết cấm yêu vương giúp hộ thể, không có sức lực để giúp Tần Tang. Nếu như Dịch Thiên Niết ra tay với hắn, chắc chắn Vân Du Tử khó lòng thoát khỏi tai kiếp. Nhưng mà Dịch Thiên Niết cũng không dám đảm bảo dùng một kích là có thể phá vỡ huyết cấm yêu vương, giết chết Vân Du Tử. Nhỡ may bị Vân Du Tử giữ chân trong chốc lát, Tần Tang sẽ ngay lập tức đuổi theo. Theo Dịch Thiên Niết, Tần Tang và hắn cùng là một loại người. Muốn dùng thân hảo hữu uy hiếp lại người này, chẳng khác gì mơ mộng hão huyền. Chắc chắn dáng Vân Tử Quả quan trọng hơn. Cho nên từ đầu tới cuối đều không để ý tới Vân Du Tử, nhắm thẳng tới dáng Vân Tử Quả. Vân Du Tử luôn im lặng. Ngay lúc bọn họ đang giằng co đột nhiên lên tiếng. Lão ra, rốt cuộc ngươi là ai? Sao ngươi biết về Tam Quan Ngọc Dịch? Tần Tàng còn đang do dự hỏi Tam Quan Ngọc Dịch là gì, đã thấy vẻ mặt của Dịch Thiên Niết sau khi nghe thấy lời của Vân Du Tử, vẻ mặt thay đổi, nhìn chăm chăm vào Vân Du Tử sát khí ngập trời. Vân Du Tử không để ý tới sự đe dọa của Dịch Thiên Niết, ngược lại nhanh chóng giải thích với Tần Tàng. Trong giọng nói của hắn còn có mấy phần kinh hỉ khó che giấu. Đây là lần đầu tiên Tần Tang thấy Vân Du Tử mất khống chế như vậy. Tần lão đệ, chắc hẳn ngươi phải biết Tam Quan Thần Thủy chứ? Trong rất nhiều truyền thuyết đều có sự xuất hiện của Tam Quan Thần Thủy, cực kỳ nổi tiếng, có thể nói là không ai không biết, không người không hay. Làm sao hắn có thể không biết được? Tam Quan Thần Thủy trong truyền thuyết chính là ba loại tiên thiên thần quang. Nhật, Nguyệt, Tinh hóa thành thần thủy, công dụng tuyệt diệu vô cùng, có thể giải hết tất cả các loại độc, trị hết tất cả các loại thương thế, bệnh tật, có thể nói là thánh dược trị thương đệ nhất thế gian. Người chết sống lại, thịt mọc từ xương, không khoa trương một chút nào. Nhưng truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết, có điển tịch về sự tồn tại của Tam Quang Thần Thủy, cũng là thần thoại cổ xưa mà nhân loại nghĩ ra, nhuốm thêm màu sắc kỳ bí, hoàn toàn khác với những cổ tịch kèm theo công pháp, pháp chú hoặc ghi lại sự thật, hay cổ tịch có thể kiểm chứng. Những loại thần thoại cổ xưa này chỉ cần xem qua là được rồi, không thể tin vào. Tần Tàng đọc được những điều này tại Bảo Tháp Phong cũng chỉ là mở mang kiến thức, đi xem những tin đồn thú vị, những câu chuyện xưa, cảm khái người xưa thật có sức tưởng tượng, cũng rất lãng mạn. Chưa từng gặp được tiên, cũng đã tưởng tượng được bảo vật của tiên nhân rồi. Đột nhiên Vân Du Tử nói đến Tam Quang Thần Thủy. Chẳng lẽ thứ này thật sự tồn tại? Rốt cuộc Tam Quang Thần Thủy từ ảo tưởng mà ra, hay là thực sự tồn tại trên thế giới này không ai biết được. Theo lão đạo biết, trong Tử Vi Cung có một chí bảo gọi là Tụ Thần Bát, tựa như mô phỏng từ Tam Quang Thần Thủy, thu thập tinh hoa đất trời, dung hòa thái âm, thái dương cùng tinh thần chi lực chu thiên, luyện hóa thành thần thủy, đặt tên là Tam Quang Ngọc Dịch. Mặc dù Tam Quang Ngọc Dịch không có tác dụng thần kỳ, biến người chết thành người sống, thay thịt mọc xương như Tam Quang Thần Thủy, nhưng có chứa tinh hoa thiên địa, ăn vào không chỉ có thể tẩm bổ bản thân một cách nhanh chóng, khôi phục chân nguyên, hiệu quả không hề kém hơn vạn niên linh nhũ. Hơn nữa, nó còn là một kỳ dược trị thương. Sau khi trúng độc, trọng thương ăn vào vật này có thể khôi phục ngay lập tức. Nhưng điều Tử Vi Cung coi trọng nhất chính là một công dụng thần kỳ khác của Tam Quang Ngọc Dịch, có thể làm cho thiên tài địa bảo lột xác, dược lực càng tinh khiết hơn. Nhưng mà loại công hiệu này cần kết hợp với Tụ Thần Bát cùng một loại tiên cấm. Loại tiên cấm này chỉ có ở trung tâm cổ dược viên, có tên là Huyền Phố Cung Tiên. Những loại thảo dược được trồng ở bên trong đều là thiên tài địa bảo hiếm có trên thế gian, kém nhất cũng là linh dược nhất phẩm, không kém Cửu Huyễn Thiên Lan. Những linh dược này sinh trưởng ở Huyền Phố Cung, ngày đêm chịu sự gột rửa của tiên cấm, tích lũy qua năm tháng, đúng vào lúc thai nghén đổ thêm Tam Quang Ngọc Dịch vào, giúp cho chúng có thoái biến sớm, đồng thời cũng trở nên thành thục. Trước kia có một lần Tử Vi Cung xuất thế, có một chỗ di tích cổ trong nội điện bị mở ra, chính là mảnh vụn của Huyền Phố Cung. Nghe nói có gần 10 loại thiên tài địa bảo sinh trưởng ở bên trong, gây nên một cuộc đại chiến, bị Nguyên Anh đại yêu ở đó phân chia không còn một mảnh. Nếu như Cửu Huyễn Thiên Lan trong tay Tần lão đệ có được từ Huyền Phố Cung, nhất định là bị lấy ra vào lúc này, chắc chắn đã được gột rửa đầy đủ, không cần đợi thêm trăm năm. Dùng Tam Quang Ngọc Dịch tưới vào, lập tức thoái biến thành Thiên Huyễn Lan, dược lực hơn xa Cửu Huyễn Thiên Lan. Độ ách đan được luyện hóa từ Huyễn Thiên Lan, có thể giúp độ ách đan tăng dược hiệu, đẩy xác suất kết anh thành công từ 2 phần lên 3 phần. Nhưng mà Tụ Bát Thần đã biến mất, không biết là bị đoạt đi khi Tử Vi Cung gặp nạn hay là đã bị hủy, cho nên chưa có người nào trong Tử Vi Cung thấy qua Tam Quang Ngọc Dịch. Ta vốn cho là Tam Quang Ngọc Dịch không còn tồn tại nữa. Chẳng lẽ trong Tử Vi Cung vẫn còn Tam Quang Ngọc Dịch bị người tìm được ư? Câu nói sau cùng là Vân Du Tử đang hỏi Dịch Thiên Niết. Nói nhiều như vậy, thực ra Vân Du Tử và Tần Tang đã trao đổi qua thần thức, nhanh chóng nắm rõ ngọn nguồn. Những tin tức này vừa làm Tần Tang khiếp sợ, vừa làm hắn mừng như điên. Nếu như tất cả những gì Vân Du Tử nói đều là sự thật, gốc cửu huyễn thiên lan này có thể là tổ sư Nguyên Chiếu Môn đoạt được từ Huyền Phố Cung. Nếu không thì Dịch Thiên Niết sẽ không kiên trì đến vậy. Thời gian ở địa trầm động đó, Dịch Thiên Niết lặng lẽ khống chế phi thiên dạ xoa, hoàn toàn có thể thừa dịp mình không ở đó, bỏ trốn mất dạng, từ từ suy nghĩ cách xóa đi ấn ký thần hồn của mình, luyện hóa nguyên thần của phi thiên dạ xoa, chiếm cứ thân xác này một cách triệt để. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác mạo hiểm ở lại, nhất định là vì nhắm đến cửu huyễn thiên lan. Tần Tàng để ý, mỗi một câu của Vân Du Tử nói ra, ánh mắt Dịch Thiên Niết lập tức âm trầm thêm một phần. Cuối cùng, đột nhiên Vân Du Tử khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói: Tần lão đệ, nếu trong tay người này có tin tức của Tam Quang Ngọc Dịch, ngươi cần gì phải sợ hắn sẽ hủy diệt dáng Vân Tử Quả? Tam Quang Ngọc Dịch được ca tụng là thánh dược trị thương, trị hết cho căn cơ bị nội thương của ngươi, là chuyện dễ như trở bàn tay, không cần dáng Vân Tử Quả gì đó, cứ bắt được người này đã. Bỗng Vân Du Tử hét lớn một tiếng, sắc mặt Dịch Thiên Niết đại biến. Chắc chắn không nghĩ tới, cuối cùng lại bị Vân Du Tử nhìn thấu sạch sành sanh. Mấy câu làm thay đổi thế cục công thủ, hắn lại bị biến thành con mồi. Chợt hắc khí từ lòng bàn tay Dịch Thiên Niết nổi lên cuồn cuộn, thi khí bao lấy dáng Vân Tử Quả, lúc này muốn hủy đi nó. Trong lúc thu xếp di vật của Khôi Âm lão tổ, hắn phát hiện một cổ giản mang ra từ Tử Vi Cung, mới biết đến Huyền Phổ Cung làm Tam Quan Ngọc Dịch. Về sau lại vô ý biết được một bí mật phát sinh ở Tử Vi Cung. Sau khi phân tích, phát hiện rất có thể Tử Vi Cung còn giấu Tam Quan Ngọc Dịch. Biết được việc này lập tức làm cho lòng hăng nhộn nhạo, đồng thời cũng nhớ tới Cửu Huyễn Thiên Lan của Nguyên Chiếu Môn. Cửu Huyễn Thiên Lan là thứ Nguyên Chiếu tổ sư có được từ Huyền Phố Cung, là thứ có phẩm giai kém nhất trong các loại thiên tài địa bảo của Huyền Phố Cung lúc ấy. Khôi Âm lão tổ và Nguyên Chiếu tổ sư tranh đoạt gốc linh dược này cũng hiểu rất rõ Cửu Huyễn Thiên Lan còn chưa đủ tuổi. Nhưng mà linh dược mặc dù chưa thành thục nhưng cũng là một bảo vật, cùng lắm là chờ thêm mấy trăm năm, có thể cho tông môn thêm một cao thủ Nguyên Anh. Sau khi Nguyên Chiếu tổ sư chết ngoài ý muốn, Khôi Âm lão tổ cũng từng có ý muốn đoạt. Nhưng về sau Vô Cực Môn, một trong bát tông chính đạo có lời, mà bản thân Nguyên Chiếu Môn cũng không thể khinh thường, mới quyết định từ bỏ. Chính hắn cũng không dùng được, mấy trăm năm sau là hóa thành tro bụi. Huống hồ Cửu Huyễn Thiên Lan cũng không chắc chắn 10 phần có thể giúp người ta kết anh, không cần thiết trở mặt với Vô Cực Môn. Thọ nguyên của Dịch Thiên Niết sắp tận, nửa chân bước vào quan tài. Vì kết anh nên điên cuồng, không tiếc làm liên lụy cả tông môn. Cho nên khi biết được tin tức về Tam Quan Ngọc Dịch, hắn lập tức bắt tay chuẩn bị. Không chỉ nghĩ tất cả biện pháp tìm kiếm nhược điểm tại trận hộ sơn của Nguyên Chiếu Môn, mà còn tu trì bí thuật quỷ đạo mà Khôi Âm lão tổ lưu lại, để tránh không tìm thấy linh dược kéo dài tuổi thọ. Thọ nguyên không chống đỡ được đến khi Tử Vi Cung mở ra, chuyển sang tu quỷ đạo. Độ ách đan, độ nguy nan khi phá cảnh. Không chỉ tu sĩ mới có thể dùng, mà yêu tu hóa hình, quỷ tu tiến cấp, linh trùng lột xác đều có hiệu quả phụ trợ như nhau. Cho nên thực ra Dịch Thiên Niết biết rất ít về Tam Quan Ngọc Dịch, đều là từ quyển cổ giản cũ nát của Khôi Âm lão tổ lưu lại kia. Cũng không chắc Tam Quan Ngọc Dịch có thể chữa trị cho Tần Tang hay không. Chỉ nghe Vân Du Tử nói chắc như đinh đóng cột, tựa hồ rất hiểu về Huyền Phố Cung. Tụ thần bát và Tam Quan Ngọc Dịch như vậy còn biết nhiều hơn cả hắn. Dịch Thiên Niết cực kỳ ngạc nhiên. Hắn biết rõ lần uy hiếp này rất có thể không thành công, mà Tần Tang đã kết ngoại đan, thực lực cũng không thấp hơn Phi Thiên Dạ Xoa. Hơn nữa còn có pháp bảo trong tay, muốn giết cũng không được. Cho nên Dịch Thiên Niết bắt đầu có ý muốn lui, nhưng hắn cực kỳ tàn nhẫn, muốn hủy đi dáng Vân Tử Quả, để cho sau này Tần Tang không chiếm được nó. Thì khí nhanh chóng cuốn về phía dáng Vân Tử Quả. Lúc thấy gốc linh dược chân quý sắp bị thi khí nuốt chửng, bị hủy trong tay ma đầu, bỗng nhiên từ gốc dáng Vân Tử Quả hiện ra một tia sáng trắng. Đám bạch quang này có cùng nguồn gốc với bạch quang mà Vân Du Tử dẫn ra, đều là từ huyết cấm yêu vương. Bạch quang nhanh chóng bao phủ toàn thân dáng Vân Tử Quả, dễ dàng loại bỏ thi khí. Vốn năm đó vị yêu vương phát hiện dáng Vân Tử Quả lưu lại huyết cấm yêu vương là vì muốn để lại ân huệ cho hậu bối. Một là che giấu khí tức của dáng Vân Tử Quả, che giấu bảo vật, tránh bị tu sĩ nhân loại phát hiện. Thứ hai là bảo vệ dáng Vân Tử Quả, tránh lúc những hậu bối kia tranh đoạt dáng Vân Tử Quả, ra tay không biết nặng nhẹ, hủy đi bảo địa và linh thụ ở đây. Dịch Thiên Niết muốn hủy đi dáng Vân Tử Quả, tất nhiên là gợi ra phản ứng của huyết cấm yêu vương. Nhưng mà ý định của yêu vương là bảo vệ linh thụ, không phải là đả thương người. Sau khi huyết cấm yêu vương được kích phát, cũng không tấn công lại Dịch Thiên Niết. Dịch Thiên Niết thất thủ một lần, thấy bạch quang không tấn công mình, cũng đoán ra vài phần lý do. Hiện tại dứt khoát thu hồi thi khí, duỗi tay nắm lấy dáng Vân Tử Quả. Lần này huyết cấm yêu vương không cản nữa, nhưng không ngờ lúc ngón tay sắp chạm vào dáng Vân Tử Quả, ngày trước linh quả bỗng hiện ra bóng dáng bảo châu lờ mờ, hẳn là Vô Hạ Châu. Bất chợt bảo châu sáng lên, vầng sáng bắn ra bốn phía, xuất hiện một nguồn sức mạnh lớn ngăn cản bàn tay Dịch Thiên Niết, cuối cùng lại đánh văng vầng sáng của huyết cấm, cuốn theo dáng Vân Tử Quả nhanh chóng lùi lại. Dịch Thiên Niết đặc biệt kinh sợ quay đầu nhìn, rõ ràng Vân Du Tử còn trốn ở nơi hẻo lánh, trước mặt hắn cũng có một viên Vô Hạ Châu bay lơ lửng, bây giờ đang từ từ biến mất. Vân Du Tử lấy cơ thể suy yếu, âm thầm đưa Vô Hạ Châu đến bên người Dịch Thiên Niết. Dịch Thiên Niết lại không phát hiện bất cứ điều gì khác thường. Lúc này Tần Tang đã hành động, xông về phía trước. Thấy cảnh này Tần Tang hơi bất ngờ. Hắn không nghĩ tới Vân Du Tử còn thừa sức trộm đi dáng Vân Tử Quả. Vốn dĩ hắn đã quyết định từ bỏ. Bây giờ xem ra, trước đó Vân Du Tử nói Tam Quang Ngọc Dịch có thể trị hết ám thương của mình, chỉ e đó chỉ là đánh lừa mà thôi. Dăm ba câu đã có thể làm cho Dịch Thiên Niết không thể tiến, cũng chẳng thể lùi. Trong lòng thầm sửng sốt, thấy Vô Hạ Châu làm quá nhiều điều thần kỳ, Tần Tang đã hơi choáng rồi. Hắn lạnh lùng nhìn Dịch Thiên Niết, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh, tựa như đang nhìn một người chết. Dịch Thiên Niết biết quá nhiều bí mật, lại hận chính mình tận xương không thể nào lưu lại. Thập phương Diêm La Phiên vững vàng dựng đứng trước mặt Tần Tang, không ngừng dẫn khí, đứng cùng một chỗ với Cửu U Ma Hỏa, không kiêng nể gì mà phô bày. Nước trong hồ sôi lên, nháy mắt nước hồ đã cạn sạch. Trong sảnh đá hừng hừng những cơn sóng lửa trùng trùng điệp điệp, tầng tầng lớp lớp ma nhào tới Dịch Thiên Niết. Dịch Thiên Niết lại thất thủ lần nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vô Hạ Châu cuốn theo dáng Vân Tử Quả chạy thục mạng. Tức giận mắng một tiếng, cũng không dám tiếp tục đuổi theo. Hắn sợ bị Tần Tang dây dưa, giữ chân lại, kéo dài thời gian. Đợi đến khi Vân Du Tử khôi phục, lại khơi ra huyết cấm yêu vương, dùng cách tương tự với con báo kia đối phó với hắn. Dịch Thiên Niết nhìn cái biển lửa ngập trời kia. Hắn rất quen thuộc với thập phương Diêm La Phiên, dễ dàng tìm được điểm yếu trong biển lửa, lách mình lao qua. Sau một khắc, không ngờ Dịch Thiên Niết lại bị bắn ngược trở lại, dáng vẻ chật vật. Sau đó từ trong biển lửa truyền đến tiếng thở hổn hển gào thét của Dịch Thiên Niết. Thì đan của ngươi sao có thể mạnh như vậy? Dịch Thiên Niết đánh lén không thành, nhưng không lập tức rời đi, lại còn dám ở lại lấy dáng Vân Tử Quả đe dọa Tần Tang. Bởi vì coi Tần Tang cũng giống như Phi Thiên Dạ Xoa, hắn khống chế Phi Thiên Dạ Xoa, hiểu rất rõ về Tần Tang, cho rằng ít nhất thực lực của bọn họ cũng ngang nhau. Lấy tốc độ của hắn muốn thoát thân, chắc chắn Tần Tang sẽ không ngăn được. Nhưng Dịch Thiên Niết không thể ngờ được, thi đan này không phải là thi đan kia. Tần Tang mượn chính là cương sát sông đan, thực lực không kém tu sĩ kết đan kỳ chút nào. Mà thứ Dịch Thiên Niết nắm trong tay chỉ là một phi thiên dạ xoa luyện chế từ con người. Coi như ngươi một đời kiêu hùng, nếu nhẫn lại vài năm nữa, nói không chừng có thể thật sự thành công. Biển lửa tách ra, Tần Tang hiện ra từ ma hỏa, ánh mắt lạnh băng, nhìn chăm chăm Dịch Thiên Niết, giọng lạnh lùng nói. Phong ấn cũng thật đẹp, rất hợp với an táng ngươi. Thập phương Diêm La Phiên liên tục chấn động, phát ra từng đợt ma âm. Phong âm càng thêm dồn dập, ù ù khó nghe. Sảnh đá bị màu đen bao trùm, dùng mắt thường cũng chẳng thấy cái gì. Tần Tang dựng thập phương Diêm La Phiên ở bên cạnh mình, nắm giữ ma phiên. Ma hỏa cuồng vũ trên thân thể, tựa như ma đầu đang dục hỏa trùng sinh. Cửu u ma hỏa không chỉ không có nhiệt độ nóng rực, ngược lại nó còn làm cho sảnh đá trở nên rét buốt. Loại lạnh này tựa như có thể làm cóng cả trái tim, khiến người ta không tự chủ mà run rẩy. Hỏa diễm đen nhánh dường như đến từ cửu u, có thể cắn nuốt hết tất cả ánh sáng, mang đến áp lực khổng lồ. Dịch Thiên Niết bị vây quanh ở giữa, trong lòng hoảng sợ. Núi đá trong sảnh vang lên tiếng kèn kẹt, nhưng trong có huỳnh quang nhàn nhạt đang lưu động, vẫn luôn vô cùng chắc chắn có thể chịu được cửu u ma hỏa trùng kích. Có huyết cấm yêu vương bảo vệ, Tần Tang và Dịch Thiên Niết dùng hết sức từ khi còn bú sữa mẹ, cũng không phá vỡ được vách đá này, hoàn toàn có thể đánh thả ga. Vẻ mặt Dịch Thiên Niết động lại cực kỳ khó coi. Năm đó Khôi Âm lão tổ tọa hóa, ban thưởng thập phương Diêm La Phiên cho chúng đệ tử. Hắn đã bắt đầu nắm bảo vật này trong lòng bàn tay, hiểu rõ món pháp bảo này đến từng chân tơ kẽ tóc. Nếu như Tần Tang kết là thi đan bình thường thì chẳng có gì để sợ, nhưng bây giờ không giống. Ma diễm ngút trời, ánh sáng xanh trước ngực Dịch Thiên Niết lóe lên, đột nhiên cơ thể biến mất. Tần Tang híp mắt, hắn biết rõ đây không phải là pháp thuật ẩn nấp của Dịch Thiên Niết, mà là tốc độ của hắn quá nhanh tạo thành ảo giác. Phi thiên dạ xoa vốn giỏi độn thuật, xuất quỷ nhập thần, không biết Dịch Thiên Niết dùng quỷ đạo bí thuật gì, tốc độ còn nhanh hơn, hơn nữa cũng cực kỳ linh hoạt. Hắn trải rộng cửu u ma hỏa ra, chính là phòng bị hành động này của Dịch Thiên Niết. Ngay lúc Dịch Thiên Niết động thân, không thể tránh khỏi việc chạm vào cửu u ma hỏa. Tần Tang dễ dàng nắm được quỹ đạo hành động của Dịch Thiên Niết, cong ngón tay búng ra, ma diễm xung quanh ngay lập tức ngăn ở trước mặt Dịch Thiên Niết, chặn đường đi của hắn. Chỉ một lúc, trong sảnh đá đã trở lên hỗn loạn. Theo từng tiếng va chạm, bóng dáng Dịch Thiên Niết tựa ma quỷ, khi thì bên trái, khi thì bên phải, dùng hết tất cả các cách vượt qua ma hỏa. Cửu u ma hỏa lúc thì ngưng tụ thành đám, lúc thì phân tán bốn phương, biến hóa khó lường, rồi lại trở lại như cũ, tùy theo sự điều khiển của Tần Tang. Cho dù chịu đựng trọng quyền của Dịch Thiên Niết, cửu u ma hỏa vẫn có thể nhanh chóng ngưng tụ lại, chặn đường đi của hắn, ép hắn lui lại, không có bất kỳ khe hở nào. Tuy giữa bọn họ sự chênh lệch về thực lực, nhưng muốn giết Dịch Thiên Niết cũng không phải chuyện có thể làm được trong thời gian ngắn. Nếu như quá vội vàng, ngược lại có thể để lộ kẽ hở, để Dịch Thiên Niết chạy thoát. Nhưng mà Tần Tang không hề nghĩ sẽ giết chết Dịch Thiên Niết như vậy. Thậm chí bây giờ cũng không có ý làm hắn bị thương, mà vẫn luôn một lòng điều khiển thập phương Diêm La Phiên, chặn đường ra, vây khốn hắn một cách thật chặt chẽ. Lý do Tần Tang vững vàng tiến hành vì là cho dù Dịch Thiên Niết giãy giụa thế nào cũng không có cơ hội thoát thân. Cùng lúc đó, Tần Tang lại phân tâm liên kết với ấn ký thần hồn trong cơ thể phi thiên dạ xoa, thử đột phá phong ấn của Dịch Thiên Niết, đánh thức ấn ký thần hồn. Bản thân Dịch Thiên Niết chỉ còn tàn hồn, trước khi thần hồn của hắn khôi phục, chắc hẳn phải phụ thuộc vào phi thiên dạ xoa mới có được sức mạnh to lớn. Nếu như Tần Tang có thể khống chế phi thiên dạ xoa một lần nữa, rút củi đáy nồi, Dịch Thiên Niết sẽ như lục bình không rễ, biến thành cô hồn dã quỷ mặc cho người xé xác. Cho dù không thể hoàn toàn đoạt lại phi thiên dạ xoa, cũng có thể gây ra hỗn loạn, làm suy yếu thực lực của Dịch Thiên Niết. Dịch Thiên Niết nhanh chóng hiểu ra ý đồ của Tần Tang, cảm thấy đã hết hy vọng, liên tục gầm thét liều mạng tấn công cửu u ma hỏa. Nhưng tất cả những thứ này đều là công cốc. Hắn đã bỏ lỡ cơ hội chạy trốn duy nhất, tự đoạn đường lui, trở thành con thú bị nhốt trong lồng. Dịch Thiên Niết vô vọng chạy trốn, muốn tấn công Tần Tang đang cầm cờ càng thêm phí công. Trái lại, vẻ mặt Tần Tang càng ngày càng thong dong. Hắn đã cảm nhận được thần hồn ấn ký dần dần càng rõ ràng hơn, mà tốc độ của Dịch Thiên Niết cũng từ từ chậm lại, rõ ràng là đã chịu ảnh hưởng. Cuối cùng, Tần Tang đánh thức thần hồn ấn ký một lần nữa. Không ngờ đúng lúc Tần Tang muốn tranh đoạt cơ thể Phi Thiên Dạ Xoa, Dịch Thiên Niết lại không dãy giụa nữa. Phi Thiên Dạ Xoa bị cố định nguyên một chỗ, không nhúc nhích. Dịch Thiên Niết tựa hồ biến mất. Tần Tang nảy sinh nghi ngờ, tâm niệm vừa động, tiếp tục phát động tất cả cửu u ma hỏa đánh về phía Phi Thiên Dạ Xoa. Ngay lúc này, ngực Phi Thiên Dạ Xoa đột nhiên có ánh sáng xanh tỏa ra, chói mắt, bộc phát một cỗ uy áp mạnh mẽ khác thường. Ánh sáng xanh bắn ra khỏi ngực Phi Thiên Dạ Xoa. Chùm ánh sáng xanh này mạnh mẽ phá vỡ từng tia hỏa diễm, nhưng chưa thể mở ra một đường chạy trốn đã cạn sức, hoàn toàn tắt đi, không để lại bất cứ thứ gì. Sắc mặt Tần Tang hơi đổi, đang muốn đến nhìn xem, bỗng cảm thấy có chút gì đó không đúng. Cúi đầu nhìn về phía đáy hồ, quả nhiên phát hiện manh mối. Ngay sau đó, mi tâm Tần Tang bỗng nhiên vang lên tiếng kiếm ngân réo rắt. Sau một khắc, Ô Mộc Kiếm hiện ra trước đáy hồ, kiếm khí bùng lên, Ô Mộc Kiếm đâm nhanh vào đáy hồ. Keng một tiếng giòn vang, không nhìn thấy thứ gì dưới đáy hồ, nhưng lại xuất hiện một khối ngọc bảo hình trăng lưỡi liềm bị Ô Mộc Kiếm đánh ra từ hư không. Ở bên trong ngọc bảo, rõ ràng là hồn ảnh của Dịch Thiên Niết, vẻ mặt oán độc nhìn Tần Tang. Thân ở trong tuyệt cảnh, Dịch Thiên Niết vẫn có thể sử dụng kế ám độ trần thương, làm nổ tất cả tinh hồn chi lực giấu trong bảo ngọc muốn lừa gạt qua cửa này. Ý chí sống sót thật ngoan cường, Tần Tang cảm khái trong lòng, nhưng ra tay chẳng lưu tình chút nào. Kiếm khí dâng lên, bao bọc lại bảo ngọc. Dịch Thiên Niết đã vô lực dãy giụa, nhưng tại thời điểm kiếm khí bao lấy bảo ngọc, trên hồn ảnh Dịch Thiên Niết bỗng xuất hiện vết nứt, khí tức nhanh chóng tiêu tán. Tần Tang thấy thế, cơ thể vội vã lao tới bắt lấy bảo ngọc. Dịch Thiên Niết muốn tự sát, nhưng nào có dễ vậy. Hắn còn muốn tra hỏi tin tức về Tam Quan Ngọc Dịch. Lúc Tần Tang đang muốn phát động đoạt thần chú, bên tai chợt nghe thấy truyền âm của Vân Du Tử. Thần hồn của hắn sắp siêu tán, dùng sư hồn thuật. Tiếp đó, trong đầu Tần Tang hiện lên nhất môn sư hồn thuật. Sư hồn thuật này vô cùng tinh diệu. Sư hồn thuật Tần Tang lấy được trước kia đều kém xa nó. Trong lòng Tần Tang hiểu rõ, bây giờ phải giành giật từng giây từng phút. Đúng là đoạt hồn chú dùng không tốt bằng sư hồn thuật. Lập tức thay đổi chủ ý, nhanh chóng hoàn thành pháp chú. Một tia hắc khí quỷ dị bay ra từ đầu ngón tay, lao về phía tàn hồn của Dịch Thiên Niết. Sư hồn thuật này chắc chắn là do ma môn sáng chế ra, vô cùng ác độc, không biết Vân Du Tử lấy được từ đâu. Sau khi thi triển, thần hồn lập tức vỡ tan. Cho dù Dịch Thiên Niết không tu luyện tà thuật quỷ đạo, cũng không thể nào tiến vào luân hồi. Năm đó tên ma đầu này hại hắn thảm như vậy, hoảng sợ đến nỗi không chịu nổi một ngày. Đương nhiên Tần Tang không có chút lòng thương hại nào cả, lạnh nhạt nhìn tàn hồn của Dịch Thiên Niết dãy giụa trong lòng bàn tay hắn, bộ dạng như đang chịu đựng đủ loại thống khổ, tựa như trải qua cực hình của 18 tầng địa ngục. Trong lòng Tần Tang không dao động chút nào. Lúc này Vân Du Tử cũng đi ra từ huyết cấm yêu vương, thực lực của hắn cũng khôi phục một chút, không hư nhược như trước nữa. Thạch sảnh cũng đã yên tĩnh trở lại. Cửu u ma hỏa trở về thập phương Diêm La Phiên, bị Tần Tang thu vào. Đáy hồ vang lên tiếng nước chảy róc rách, nước ngầm cuồn cuộn không dứt, nhanh chóng tạo lên một tầng nước trên hồ nước nhỏ đang khô cạn. Không bao lâu nữa là có thể lấp đầu. Nhưng tiếng nước chảy đều bị từng tiếng kêu thảm thiết át đi. Tần Tang bước vào tu tiên giới lâu như vậy, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua tiếng kêu thê lương thảm thiết như vậy. Có thể thấy Dịch Thiên Niết phải nhận lấy sự tra tấn khủng khiếp đến mức nào. Vân Du Tử nhìn chăm chăm vào ánh mắt cứng như sắt của Tần Tang, đột nhiên than nhẹ một tiếng. Tần lão đệ, ngươi cứ yên tâm, ta lấy tâm ma thề, chuyện hôm nay không có người thứ ba biết được. Ta cũng không hỏi những chuyện người đã trải qua trước kia. Chỉ nguyện sau này, cho dù ngươi có đi trong bóng tối, trong lòng vẫn có một chiếc đèn trường minh, không bị trầm luân. Không biết Tần Tang đang suy nghĩ gì, ngơ ngẩn ngẩng đầu, dường như bây giờ mới phản ứng lại, chần chờ một chút, gật gật đầu, nghiêm mặt nói: "Vãn bối thụ giáo." Lúc này, tiếng kêu thảm thiết của Dịch Thiên Niết im bặt lại, trên mặt hắn không còn sự oán độc, thay vào đó là sự giải thoát, tàn hồn ầm một cái vỡ vụn. Bỗng nhiên, Vân Du Tử duỗi tay điểm vào tàn hồn Dịch Thiên Niết, đem thần hồn tụ lại, lòng bàn tay làm lô, luyện hóa ra một nắm hồn lực tinh thuần nhất giao cho Tần Tang. "Đừng lãng phí, để phi thiên dạ xoa của ngươi nuốt vào, nói không chừng có thể giúp nó phát sinh một lần thoái biến." Tần Tang đón lấy nắm hồn lực này, có chút bán tín bán nghi nói: "Tiền bối, thủ pháp luyện chế phi thiên dạ xoa của ta khác với luyện thi thuật của các tông môn thi đạo. Một khi luyện thành, không có cách nào gia tăng thực lực, chỉ sợ rất khó có hiệu quả." Vân Du Tử mỉm cười: "Ta đã sớm biết luyện thi thuật của người đặc thù, nhưng mà lần này có chỗ khác biệt. Nếu là người khác chắc chắn không được, nhưng Dịch Thiên Niết không giống. Người có phát hiện ra không? Hẳn là Dịch Thiên Niết muốn chiếm giữ hoàn toàn cỗ thi thể này, chủ động đem thần hồn của mình giao hòa cùng nguyên thần phi thiên dạ xoa. Giữa hai bên có liên hệ không nhỏ. Loại cơ hội này có thể ngộ chứ không thể cầu, nói không chừng có thể phá vỡ hạn chế. Ý thức của Dịch Thiên Niết đã không còn tồn tại, người cũng không cần lo lắng lại bị cướp luyện thi. Đây chính là tinh hồn chi lực bản nguyên nhất của cao thủ hậu kỳ kết đan kỳ. Nếu như luyện thi của người có thể cắn nuốt, nhất định có thể đoạt được lợi ích to lớn, nói không chừng có thể hóa thành phi thiên dạ xoa chân chính." Ánh mắt Tần Tang sáng lên, nghe Vân Du Tử nói vậy, quả thật có thể thử một chút. Ngoại trừ Dịch Thiên Niết tự gây nghiệt không thể sống, không thể nào có người nào khác chủ động dung hợp với luyện thi. Vì vậy, trước kia Tần Tang chưa từng nghĩ tới hướng này. Có thể thử một lần. Lúc này Tần Tang lại hoán hồi phi thiên dạ xoa, bước trên trước kiểm tra mười mấy lần, mới hoàn toàn yên tâm để phi thiên dạ xoa cắn nuốt tinh hồn chi lực của Dịch Thiên Niết. Mới đầu Tần Tang không thấy dị trạng, vô cùng yên lặng. Nhưng sau vài hơi thở, khí tức của phi thiên dạ xoa đột nhiên trở lên hỗn loạn. Sau đó hai tay ôm đầu điên cuồng la hét. Tần Tang dùng toàn lực trấn an, cuối cùng mới làm cho phi thiên dạ xoa bình tĩnh trở lại. Nhưng từ đầu đến cuối, nguyên thần của nó không thể nào ổn định lại. Tựa hồ bên trong đang trải qua biến hóa kịch liệt, chỉ sợ trong thời gian ngắn khó có thể yên ổn. Trong khoảng thời gian này, chiến lực của phi thiên dạ xoa cũng không còn, là chuyện tốt, rất có thể là đang thoái biến. Vân Du Tử kết luận, sau đó nhớ tới điều gì đó, có chút không đành lòng hỏi Tần Tang: "Tần lão đệ, sao người lại dùng tà thuật thi đạo cho bản thân chứ? Có để lại tai họa ngầm gì hay không?" "Tiền bối, ta là ngũ hành linh căn." Nhìn có vẻ Tần Tang nói ra lời này rất bình thản, nhưng lại nở nụ cười đắng chát. Tu sĩ ngũ hành linh căn, trúc cơ đã là hy vọng xa vời, huống chi là kết đan. Nếu không đến đường cùng, người nào lại muốn dấn thân vào thi đạo? Cả Tuyết Linh Liên và Diên Vĩ Hoa đều không có hiệu quả. Tần Tang cũng không biết đi con đường nào. Vận khí của vãn bối không tệ, may mắn mượn thi đạo tìm được cơ duyên kết đan, tai họa ngầm cũng có thể dễ dàng giải quyết. Vân Du Tử gật gật đầu. Vậy là tốt rồi. Đúng rồi, giáng vân tử quả cho ngươi. Tần Tang đón lấy giáng vân tử quả, trong lòng không khỏi có mấy phần kích động, cũng không nhịn được mà cảm khái. Bởi vì nó dẫn tới nhiều khó khăn trắc trở như vậy, cũng may là có thu hoạch kinh người. Vừa mới dùng sư hồn thuật, Tần Tang đã xác định quả thật Tử Vi cũng có tam quang ngọc dịch, hơn nữa còn có vị trí chính xác, có thể đi lấy ngay lập tức. Trừ cái đó ra, Tần Tang cũng nhân cơ hội lục soát một chút chuyện, chủ yếu là cách sử dụng thập phương diêm la phiên cùng với phương pháp luyện chế. Nếu có được phương pháp luyện chế, Bổ cho thập phương Diêm La Phiên đủ 10 cây, có thể đánh một trận với pháp bảo cực phẩm, làm sao Tần Tàng có thể không động tâm. Đây là pháp bảo đắc ý của Khôi Âm lão tổ. Sau khi hắn tọa hóa, nhất định sẽ đem phương pháp luyện hóa truyền lại. Nhưng Tần Tàng lục lọi tất cả di vật của Cư Bào đạo nhân cũng không tìm được gì. Vốn tưởng rằng tam đại kim đan của Khôi Âm tông đều chết hết, bí thuật này sẽ biến mất, nhưng không ngờ trời đưa đất đẩy, tìm được từ Dịch Thiên Niết. Bây giờ Tần Tàng mới hiểu rõ thập phương Diêm La Phiên. Thập phương Diêm La Phiên cấu tạo từ ba bộ phận. Một là cán cờ, chất liệu vô cùng đơn giản. Lúc đó Tần Tàng đã đoán đúng. Vật trong đống di vật của Cư Bào đạo nhân kia, sắt cũng không phải sắt, đá cũng không phải đá, mà là huyền thiết trụ. Nhưng mà muốn luyện huyền thiết trụ thành cán cờ cũng không dễ. Huyền thiết trụ là một kỳ vật, cực kỳ cứng rắn, có chứa cấm chế kỳ dị, cần phải mượn một loại linh trận. Hơn nữa phải lấy linh thạch thượng phẩm khởi động mới có thể miễn cưỡng luyện hóa. Khó trách Cư Bào đạo nhân đến chết cũng không dùng 4 khối linh thạch thượng phẩm kia. Hắn muốn đợi sau khi thương thế lành, dùng huyền thiết trụ làm linh tài, lại lần nữa luyện ra pháp bảo bản mệnh. Không phải linh thạch thượng phẩm thì không thể. Linh thạch thượng phẩm vô cùng quý giá, dễ dàng bán đi, nhưng muốn tìm lại được rất khó. Thực tế là Khôi Âm tông đã diệt, Cư Bào đạo nhân đành chó nhà có tang, không khác gì các tán tu khác. Một cái khác là phiên cờ, không phải sử dụng linh tài luyện thành, mà là giam cầm ngàn vạn sinh hồn, cô đọng hồn khí tinh thuần nhất, dùng bí thuật quỷ đạo luyện chế thành sợi tơ, đan lại mà thành, vô cùng ác độc. Vì món pháp bảo này, năm đó không biết Khôi Âm tông lão tổ đã sát hại bao nhiêu người. Khó trách lúc Tần Tàng có thử thế nào cũng không chữa trị được. Chữa trị nó phải dùng sinh hồn. Cũng may hai pháp bảo kia không bị tổn hại lớn. Sinh hồn ở những pháp khí thập phương Diêm La Phiên kia cũng đầy đủ. Uy lực của những pháp khí này có hạn, sau khi kết đan cũng không có ích, vừa khéo lấy ra chữa trị cho pháp bảo. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.